Nơi này vốn có hai người cùng lúc canh giữ, nhưng bởi vì trận giao tranh lúc trước, một người đã đi tham chiến. Gã đứng trước đống đá sụp đổ, chiếu sáng nhìn nhìn, rồi nghiêng tai lắng nghe, không phát hiện thấy có bất kỳ dị thường gì. Gã suy nghĩ một chút, đoán rằng trong đống đá sụp đổ có đá vụn rơi xuống nên phát ra âm thanh. Gã tiếp tục quan sát một hồi, sau khi xác nhận không có điều gì khác thường, gã mới xoay người, quay trở về chỗ cũ. Các bạn vừa nghe xong tập 87 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.